Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Sau khi ngăn Tôn Kiều nói tiếp, Phương Huệ nhanh chóng mỉm cười xin lỗi La Chí Viễn. Hội trưởng La, xin lỗi. La Chí Viễn mỉm cười đáp lại, nhưng khi nhìn Tôn Kiều, ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thế nhưng ông ta cũng không làm khó dễ họ, đặt bản hợp đồng nặng trịch trước mặt Lý Khinh Hồng và cười nói. Cô Lý, đây là hợp đồng dự án xây dựng thành phố mới, mời cô xem qua. La Chí Viễn cực kỳ khách sáo với Lý Khinh Hồng, không chỉ vì cô ta có quan hệ với ông chủ, mà còn vì một ít chuyện sâu xa. Hàng năm, Thương hội Hồng Ưng sẽ chọn ra những nhân tài kinh doanh mới đủ điều kiện gia nhập thương hội và có tiềm năng, Kim Thúy Như và Lý Khinh Hồng chính là một trong số đó. Thế nhưng, cả hai đều từ chối ông ta. Kim Thúy Như ném thư mời của Thương hội Hồng Ưng vào thùng rác trước mặt khách mời, La Chí Viễn vô cùng tức giận trước thái độ ngạo mạn và khinh thường của cô ta. Nhưng Lý Khinh Hồng thì khác, cô ta khiêm tốn nói mình không đủ năng lực, khéo léo từ chối gia nhập Thương hội Hồng Ưng. Cũng là lời từ chối nhưng La Chí Viễn lại rất thưởng thức Lý Khinh Hồng, cái khác không nói, chỉ nói về sự khiêm tốn này thôi, rất ít người có thể làm được như vậy. Sau khi nghe La Chí Viễn nói xong, toàn bộ văn phòng tổng giám đốc đều lặng như tờ. Phương Huệ sững sờ, Tôn Kiều cũng sững sờ, Lý Khinh Hồng nheo mắt lại. Phương Huệ là người đầu tiên định thần lại, cô ta tiến lên hai bước nói với La Chí Viễn. Hội trưởng La, có phải ông nhầm rồi không, dự án xây dựng thành phố không phải đưa do Ấn Long sao? Tại sao lại mang đến Lệ Tinh? Đúng, ông đến nhầm chỗ rồi đúng không? Tôn Kiều bỗng có chút lo lắng, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường, cô ta không nhịn được cười. Hôm qua tôi nghe thấy rất rõ là chủ nhân tòa nhà sẽ giao dự án xây dựng thành phố cho doanh nghiệp Ấn Long, sao đột nhiên lại đổi ý giao cho Lệ Tinh nhận thầu? Chuyện hài hước, đúng là chuyện hài hước, loại chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng La Chí Viễn vẫn không thay đổi sắc mặt, ông ta hờ hững nhìn Tôn Kiều khiến cô ta rùng mình. Không tin thì có thể lật xem nội dung hợp đồng, Lý Khinh Hồng nhướng mắt nhìn Tôn Kiều một cái, sau đó mở hợp đồng ra xem. Lật được vài trang, cô ta đóng hợp đồng lại rồi bình tĩnh nói. Đây đúng là dự án xây dựng thành phố mới đã được cấp trên phê duyệt, kế hoạch cải tạo hạ nguồn sông Thiên An, bên trên còn có con dấu, không thể nào là giả được. Cái gì? Phương Huệ và Tôn Kiều đồng thời kêu lên, người phía trước thì há hốc mồm, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, còn người phía sau thì há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Hai người phụ nữ cùng bước tới mở hợp đồng ra xem. Chỉ thấy trang đầu tiên có dòng chữ, được ủy quyền bởi Sở Xây dựng thành phố Thiên An, được in đen trắng, phía trên còn có một con dấu lớn màu đỏ của Sở Xây dựng thành phố. Cách chương,